Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu nhìn cô chằm chằm, giọng thấp, trước kia cô không phải thích tôi sao? Đúng vậy, nhưng mà Hứa Chí Thức, không phải anh nói anh không muốn yêu đương, bảo tôi đừng lãng phí thời gian vào anh sao? Cố Xương ngu tội nhìn anh, Hứa Thiệu hơi nhếch khóe môi, đúng là anh nói. Anh ta cũng không ngờ bị vả mặt nhanh như vậy. Hứa Thiệu có chút bối rối nói, tôi sai rồi. Cố Xương ngẩn ra, lời khó nói nhất đã nói ra, những lời khác cũng chẳng là gì. Hứa Thiệu nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói, tôi hối hận rồi. Hứa Thiệu chịu thua, bất kể cô thích anh ở điểm nào, chỉ cần là anh là được. Hứa Thiệu cũng không biết mình bắt đầu để ý đến cô từ lúc nào. Anh chỉ biết, anh không thể chấp nhận việc cô phớt lờ mình, không thể chấp nhận việc cô đứng bên cạnh người khác, cười tươi như hoa với người khác. Đừng đi xem mắt nữa, hãy yêu đương với anh đi. Hứa Thiệu nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói, anh sẽ làm tốt hơn người khác. Hứa Thiệu tự tin, anh sẽ không kém hơn người khác, chỉ là không biết cô sẽ trả lời thế nào. Hứa Thiệu hiếm khi có tâm trạng căng thẳng như vậy. Cố Xương nhìn vành tay đỏ bừng của anh, từ từ cười, cô nói, được, một chữ đơn giản, nghe vào tai Hứa Thiệu, khiến khóe miệng anh không khỏi cong lên. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đã khác trước. Cố Xương cười kéo tay anh, bị anh nắm lại, 10 ngón tay đan vào nhau. Cố Xương lắc lắc tay, cười nói, Hứa Chí Thức, chú ý ảnh hưởng. Hứa Thiệu nhướng mày, giọng điệu đương nhiên nói, nắm tay người yêu, có vấn đề gì sao? Cố Xương thấy xung quanh cũng không có ai, mặc kệ anh, đúng rồi, anh đến huyện thành làm gì? Hứa Thiệu im lặng một lúc, nói, tìm em, anh biết em đi xem mắt. Hứa Thiệu không vui ừ một tiếng, nói, gặp Tiểu Vũ, cô bé lén nói với anh. Cố Xương không nhịn được cười. Hứa Thiệu cụp mắt xuống. Em thấy anh, cũng không thèm để ý đến anh. Rõ ràng trước đây thấy anh, đều sẽ ngọt ngào gọi anh là Hứa Chí Thức. Cố Xương liếc anh một cái, chậm rãi nói, anh không biết tại sao à, lúc trước là ai bảo em đừng. Lời còn chưa nói hết đã bị Hứa Thiệu véo má. Anh vẻ mặt hối hận. Anh sai rồi, em và người kia hôm nay nói chuyện thế nào? Hứa Thiệu như vô tình hỏi một câu. Anh đến huyện thành, suy nghĩ xem địa điểm mọi người thường đi xem mát. Đạp xe vòng quanh huyện thành rất lâu. Ban đầu chỉ muốn thử vận may. Ngoài cách này ra, anh cũng không biết mình có thể làm gì. TBCK không ngờ vận may không tệ. Thật sự gặp được cô. Cô và đối phương có vẻ rất hợp nhau. Hợp đến mức khiến anh hoảng sợ, nên cũng ổn, người ta còn nói mời em đi xem phim. Khóe môi Hứa Thiệu lập tức kéo thẳng, trong lòng chua xót, nhàn nhạt nói, sao không đi, em còn chưa cùng Hứa Chí Thức đi xem phim, sao có thể đi với người khác. Cố Xương dỗ dành anh. Hứa Thiệu biết cô đang dỗ anh nhưng vẫn rất vui, miệng thì cố tình không hài lòng, anh còn thấy em ăn kẹo hồ lô anh ta mua. Cố Xương không ngờ đến cả chuyện này anh cũng nhìn thấy. Cô còn tưởng hai người gặp nhau ở nhà hàng. Cô không nhịn được cười. Em đã nói rõ với anh ta rồi. Tiền cũng trả lại cho anh ta rồi. Nói ra thì, kỳ thực là em tự mua. Hứa Thiệu cong môi, nói rõ rồi. Cố Xương gật đầu. Nếu không, em có thể đồng ý làm người yêu anh sao? Hứa Thiệu cười, mày kiếm mắt sáng. Có chút khí khái của thiếu niên, khiến Cố Xương nhận ra, anh vẫn là một chàng trai 20 tuổi, cách Trương,